One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, một đêm tỉnh lại. Lại cùng thế giới là địch. Ngày nay buổi sáng, ăn điểm tâm thời điểm. Bartolomeo cho Reinhardt mang đến một cái rất không làm người ta cao hứng tin tức. Có người cướp bóc Tây Hải ngân hàng. Reinhardt hơi kinh ngạc buông xuống trong tay dao nĩa. Cởi xuống khăn ăn lau miệng. Là, Bartolomeo phá biểu tình bình tĩnh dưới là khó tả phẫn nộ. Loại chuyện này vẫn là lần đầu. Nơi đó hải quân chi bộ bị đánh tan. Tụ tập ở cái kia thành trấn thợ săn tiền thưởng nhóm cũng vô pháp chống cự bọn hắn. Có giá trị cực lớn chừng 10 ức berry hoàng kim bị cướp đi. Berry tiền giấy cũng có 300 triệu tả hữu. Nhân viên thương vong đâu? Reinhardt hỏi. Thủ vệ toàn diệt. Nhân viên công tác cũng thương vong nửa. Bartolomeo xoa gấp nắm đấm. Trừ cái đó ra, hải quân bên kia cũng tử thương thảm trọng. Ngược lại là thợ săn tiền thưởng nhóm mượn gió bẻ măng không chết mấy người. Dạng này à? Reinhardt gật gật đầu. An ủi làm việc nhất định phải làm tốt. Vì gia tộc mà hy sinh người. Lẽ ra đạt được bồi thường. Điểm ấy ta đã an bài xong xuôi. Giáo phụ, hiện tại trọng điểm là. Bartolomeo trầm giọng nói. Cái kia cả gan làm loạn nam nhân. Capone một bét. Thế mà còn có dạng này gan to bằng trời ra hỏa. Vừa cùng Reinhardt cùng một chỗ ăn điểm tâm Yamato lòng đầy căm phẫn. Vỗ bàn lên. Ren. Không thể tha ra hỏa này. Đem hắn tìm ra. Sau đó xử lý hắn. Ba chống đỡ Romy áo tức thời nói. Đúng giáo phụ. Gia hỏa kia mặc dù bây giờ đã ra biển trở thành hải tặc. Nhưng là trước đó hắn là Tây Hải nổi danh thế giới dưới đất đầu mục. Cũng thế. Người xưng giáo phụ nam nhân. Giáo phụ. Yamato lập tức nổi giận đùng đùng nói. Hắn phối. Ren. Yamato nhìn về phía Reinhardt. Không cần phải gấp. Reinhardt khoát khoát tay. Nơi khởi nguồn điểm tại Tây Hải. Cách chúng ta bên này có chút quá xa vời. Tây Hải tại Red Line một bên khác. Muốn chạy tới tìm một cái thằng xui xẻo phiền phức là thật khoảng cách không tính gần. Cái kia cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn a. Yamato nộ khí tràn đầy. Ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Reinhardt bình tĩnh nói, tất cả địch nhân đều hẳn là không chút do dự giúp cho tiêu diệt. Cho hải quân bên kia chào hỏi đi. Để Tây Hải hải quân hành động. Sau đó là thợ săn tiền thưởng công hội. Bato ngươi mới vừa nói bọn hắn cướp đi giá trị 1 tỷ berry hoàng kim. Vậy liền treo giải thưởng 1 tỷ berry tốt. Lật chó nhóm sẽ giúp ta truy tung bọn hắn. Mặt khác, thông báo chúng ta tại Tây Hải các bằng hữu. Liền nói ta không muốn nhìn thấy cái này nam nhân lại tại Tây Hải còn sống đi xuống. Ta đã biết. Bartolomeo một mặt hiểu rõ gật đầu nói. Nếu như vậy, cái này Hy Hàng lập tức liền muốn cùng toàn bộ Tây Hải là địch. Ếch ngồi đáy giếng luôn cho là mình có thể cùng thế giới là địch. Reinhardt nhẹ nhàng thở dài. Một cái, nhưng là bọn hắn vĩnh viễn không biết thế giới đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Theo Reinhardt ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tây Hải đều oanh động. Trước hết nhất suy động một đám người là Tây Hải thợ săn tiền. Thưởng nhóm, 1 tỷ berry, thật hay giả. Khi tiêu ký lấy 1 tỷ berry nhiệm vụ đơn dán lên Tây Hải từng cái thợ săn tiền thưởng công hội. Cột công cáo thời điểm, tất cả thợ săn tiền thưởng đều điên cuồng. Capone Beck, ta nghe nói qua cái này nam nhân. Capone gia tộc thủ lĩnh. Hắn làm sao đắc tội Ulysses gia tộc? Các ngươi còn không biết. Thằng ngu này tập kích Ulysses gia tộc một chỗ ngân hàng. Nghe nói cướp đi giá trị 1 tỷ berry hoàng kim và vài ức tiền mặt. Cho nên, Beth cướp đi 10 mấy ức berry. Lại thêm tiền treo thưởng lời nói. Đó không phải là 20 mấy ức berry. Mặc dù Ulysses gia tộc xác suất lớn là muốn truy hồi bị cướp đi số tiền kia. Nhưng là ai cũng không biết Beth hao tốn bao nhiêu đúng không? Vạn nhất hắn đã tiêu hết nữa nha. Trong nháy mắt, toàn bộ Tây Hải đều bị đám thợ săn tiếng hoan hô tràn đầy. Còn chờ cái gì? Nhanh hành động a! Đây chính là 20 mấy ức berry. Bét đầu là chúng ta. Mau đưa Beth tìm ra. Tây Hải chưa bao giờ có như thế như vậy náo nhiệt. Thợ săn tiền thưởng nhóm bắt đầu hành động đồng thời. Tây Hải mỗi một cái hải quân chi bộ cũng nhận được đến từ thượng cấp thông chi toàn lực lùng bắt. Capone Beth, một tên chi bộ thượng tá cúp máy cùng bản bộ điện thoại. Nhếch miệng cười cười. Phía trên rất hiểu nha. Ta cũng không cần cô phụ Ulysses trong khoảng thời gian này hữu nghị. Giống như hắn nguyện ý vì đoạn này hữu nghị bày ra hành động hải quân còn có rất nhiều. Tóm lại, lúc này Tây Hải, lùng bắt Capone một bét đã trở thành tất cả hải quân chi bộ nhiệm vụ trọng yếu nhất lượng lớn tuần. Tra thuyền điều động ra ngoài. Cùng thời khắc đó, Tây Hải từng cái quốc gia đám quốc vương cũng ra lệnh một tiếng. Bằng hữu của chúng ta tại Tây Hải bị thương tổn. Đây là toàn bộ Tây Hải khuất nhục. Đem cái kia cuồng đồ tìm ra. Không chỉ là bọn hắn. Từng cái quốc gia quyền quý phú thương nhóm cũng lòng đầy căm phẫn lại dám đối bằng hữu của. Chúng ta xuất thủ. Capone Beth không có sống tại trên thế giới tư cách. Xử lý hắn những này là mọi người ở ngoài mặt có thể nhìn thấy. Tại mọi người không thấy được địa phương. Dòng chảy ngầm đồng dạng đã bắt đầu phun trào. Tìm ra Capone một bét tung tích. Tây Hải âm ám xó xỉnh bên trong. Một ít gia hỏa khó có thể lý giải được mình nhận được mệnh lệnh. Vị kia giáo phụ đại nhân quyền uy đến cùng có bao nhiêu khoa trương a? Ngay cả chúng ta CP đều muốn buông xuống trong tay làm việc phục vụ cho hắn sao? Capone một bét, thật sự là xui xẻo gia hỏa. Hắn đại khái vẫn không rõ mình rốt cuộc là tại hướng một cái dạng gì ra hỏa phát ra khiêu khích a. Bartolomeo nói không sai. Lúc này, Capone một bét địch nhân là toàn bộ Tây Hải. Nhưng là bởi vì việc này cũng không có đăng báo. Cho nên, khi toàn bộ Tây Hải đều sôi trào thời điểm, người trong cuộc vẫn còn mù tịt không biết. Biển rộng mênh mông bên trên. Một chiếc thuyền biển phá sóng tiến lên. Giáo phụ. Lần này thu hoạch to lớn a. Một cái giày tây nam nhân cười ha hả nói. Đã sớm muốn đối Ulysses ngân hàng động thủ. Chỉ bất quá quá khứ không có ra biển còn muốn lo lắng trả thù. Hiện tại tổng xem là có thể không cố kỵ gì. Hừ, dáng người buồn bã Capone một bét miệng bên trong ngậm một cây xì gà. Ra vẻ bình tĩnh nói. Có cái này một bút tư kim. Đặt trước trang bị liền có thể toàn bộ cầm xuống. Nếu như vậy, bằng binh lực của chúng ta cùng hỏa lực, cho dù là tiến vào Grand Line cũng không có gì phải sợ. Là, giáo phụ, bộ hạ sùng bái lớn tiếng đáp lại. Khoảng cách ước định địa phương tốt vẫn còn rất xa. Beth lớn tiếng nói, còn có không đến 100 hải lý. Cô Kaisi lớn tiếng đáp lại. Rất tốt, Beth gật gật đầu, hết tốc độ tiến về phía trước. Chạm tiếp theo. Liền là Grand Line. Phía trước, một hòn đảo đã rất gần. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.